Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4686, giết vợ chứng đạo bên trong tiên nhị đại, 53. Góc truyện audio.com. Ngao Hiền cái thứ nhất thông báo đương quả, chính là muốn nói cho nàng. Hắn là bọn họ ở giữa cái thứ hai tấn cấp đến tiên quân cảnh giới. Đương quả đáp ứng, được, sau đó, nàng báo cho Ngao Hiền, nàng hiện nay vị trí. Ngao Hiền biết rõ về sau, bày tỏ qua mấy ngày liền chạy tới, để nàng đợi chờ. Không bao lâu, Đường Quả lại nhận đến Lôi Vũ đưa tin. Lôi Vũ, ta đột phá tới tiên quân, những người khác hẳn là còn không có a. Đường Quả, có a, vừa mới Ngao Hiền nói cũng đột phá. Lôi Vũ, ngọa tao, Ngao Hiền tên kia lại nhanh lão tử một bước, chờ lấy, ta lập tức tới. Sau một ngày, Đường Quả nhận đến Thủy Dạng đưa tin, ta tiên quân cảnh giới, dành thời gian họp gặp, mặt khác có người đi ra sao? Đường Quả, Ngao Hiền cùng Lôi Vũ đi ra, sau ngươi sớm một ngày, Thủy Dạng, cũng tại dự liệu của ta bên trong, Lăng Cầm tạm thời còn chưa đi ra, Lâm Sở đi ra sao? Còn không có đây, hắn hẳn là muốn trễ một chút đi, Lâm Sở so với mấy người hơi chút đặc thù. Công pháp tiến bộ, mang ý nghĩa hắn luyện đan trình độ cũng phải đồng thời tiến bộ. Cho nên tốc độ không có mấy người khác nhanh. Thủy Dạng, được thôi, vậy liền chúng ta họp gặp. Không bao lâu, mấy cái tiên đế đều biết Lôi Vũ, Ngao Hiền, Thủy Dạng tấn cấp đến tiên quân cảnh giới. Tiên đế bọn họ bởi vì cái này, lại tụ tập ở chung một chỗ. Lần này là Thủy Đế, Long Đế, Lôi Đế ba người cùng những người khác đưa tin, đi tới chỗ cũ, mọi người phát hiện Huyền Đế cũng tới, đều có chút kinh ngạc, nhìn thấy Huyền Đế, bọn họ liền nhớ lại mới tiên đế sự tình, đều quên khoe khoang, trực tiếp cùng Huyền Đế nói mới tiên đế đến nay đều không hề lộ diện sự tình. Huyền Đế nhíu mày, sau khi đột phá liền chạy, đến nay không có lộ diện, đúng vậy à, đến nay không có lộ diện. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thanh đế không hiểu, chúng ta đã thả ra thiện ý. Chúng ta người nào không hy vọng tiên giới nhiều hai cái tiên đế đi ra. Đối phương nếu là biết rõ, hẳn là không đến mức lộ diện đi. Đúng, cái kia tiểu cửu hẳn là đối với trận pháp lĩnh ngộ rất cao siêu. Lúc ấy ngăn lại chúng ta trận pháp kia, ta cảm giác chính mình là phá không được. Đan đế nói, nếu ngày đó ngươi ở đây, nói không chừng có thể có chút mặt mày. Huyền đế sắc mặt nghiêm túc lên. Đối phương đến nay không có lộ diện, không phải là chính mình có cái gì mục đích, hoặc là việc không thể lộ ra ngoài a. Lời này vừa rơi xuống, tất cả mọi người sửng sốt một chút. Có thể có cái gì mục đích? Các ngươi nói ngày đó khắp nơi trên đất sinh hoa thiên địa dị tượng, chẳng lẽ người này bản thân là có thành thánh truyền thừa, cho nên sợ chúng ta mưu đồ đối phương cái này? Huyền đế lời này vừa rơi xuống, quả thật làm cho mọi người suy đoán vạn phần. Đúng vậy à, mới tiên đế nếu quả thật có cái này, đối phương chính mình đào tẩu thật đúng là khả năng. Nói thật, nghe được thành thánh truyền thừa, người nơi này không có một cái không động tâm. Cái này, bọn họ cũng có thể lý giải. Như vậy, thật đúng là khả năng. Đan đế nói. Nói như vậy, trừ phi đối phương thành thánh, nếu không căn bản không có khả năng lại lộ diện. Thủy đế lắc đầu, cũng có thể lý giải. Nếu là ta được cái này, cũng muốn trước tiên vụng trộm trốn đi luyện. Nói xong, nàng bật cười, người ta đều như vậy. Những người khác tự nhiên là nghĩ như vậy. Phật đế, việc đã đến nước này, đối phương phải trốn đi. Chúng ta cũng vô pháp đi tìm, không bằng liền chờ đi. Chờ đối phương thành thánh ngày đó, có lẽ liền có thể lộ diện, đến lúc đó chúng ta lại đi thỉnh giáo. Phía trước ta đi tới cái kia, một mảnh an lành cảnh, đủ để chứng minh đây không phải là hạng giả áo túi cơm. Không lộ diện chỉ là lo lắng tự thân an nguy, chờ đối phương thành thánh về sau, có lẽ cũng chính là người ta cơ duyên. Khách chương.